Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38, trên người của ngươi có tiền sao? Diệp Tâm Trần lẳng lặng đứng ở chỗ cũ. Ban đầu hắn muốn dùng Vạn Kiếm Quy Tông đánh bại Trọng Kiếm Nam Tử, thế nhưng là có được Thần Ma Âm Dương Nhãn, hắn chỉ cần mở ra Thần Ma Âm Dương Nhãn, thấy được nam tử ra chiêu chiêu thức, toàn thân đều là sơ hở, dùng Vạn Kiếm Quy Tông đánh hắn, quả thật liền là đối Vạn Kiếm Quy Tông vũ nhục. Diệp Tâm Trần lóe lên thân, liền xuất hiện ở Trọng Kiếm Nam Tử phía trước. Trọng Kiếm Nam Tử giận dữ, không có kiếm còn dám gần chính mình thân, quả thực là tự tìm chết. Một kiếm vỗ xuống, Diệp Tâm Trần đơn giản tránh thoát. Trọng kiếm vốn trọng, vỗ xuống dũng cảm tiến tới, căn bản cũng không có vòng qua vòng lại đường sống, thế nhưng là không có bổ trúng trọng kiếm, cũng rơi đi xuống hạ. Trọng kiếm nam tử nghĩ muốn trở về thu kiếm thời điểm, Diệp Tâm Trần trên tay khí kình trực tiếp đánh vào trên kiếm phong. Cỗ lực lượng này chẳng những không có nhường trọng kiếm nam tử thu hồi thấy, trọng kiếm phía trên còn kèm theo Diệp Tâm Trần khí kình. Cường đại kiếm khí trực tiếp cầm trọng kiếm nam tử mang bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất. Trọng kiếm nam tử nhìn về phía Diệp Tâm Trần, ánh mắt giống như thấy được quỷ giống nhau. Trọng kiếm nam tử chính là Hà Nam Học Viện một người đạo sư. Tại cái này học viện đạo sư chung, hắn cũng là người nổi bật, lại không nghĩ tới lại có thể thua ở một thiếu niên trên tay. Hơn nữa thiếu niên thậm chí ngay cả kiếm cũng không có ra khỏi vỏ, hoặc là thiếu niên căn bản cũng không có kiếm. Diệp Tâm Trần Lộ vừa nói như vậy, cũng làm cho Băng Giao đám người ăn cả kinh. Trọng kiếm nam tử trước mắt là bọn hắn bên trong thực lực cường đại nhất. Cái này cường đại nhất, cư nhiên cũng ngăn không được Diệp Tâm Trần một kích. Thiếu niên trước mắt đến cùng có kinh khủng bực nào? Thấy được những người này giật mình bộ dáng, Diệp Tâm Trần nhịn không được buồn cười. Liền cái này con mèo nhỏ 2-3 con, cũng dám đi trêu chọc Hàn Băng Hỏa Phượng, quả thực là tự tìm chết. Mời thiếu hiệp gia nhập chúng ta. Băng Giao tỉnh ngộ lại, nhanh chóng khom người nói. Cường giả loại này rất khó khăn tìm, ta lại muốn hào, ta ngược lại không ngờ gia nhập các ngươi. Diệp Tâm Trần ha ha cười một tiếng, chính mình há có thể như vậy tùy tùy tiện tiện liền gia nhập bọn họ. Nếu như thiếu hiệp nguyện ý gia nhập chúng ta, giúp đỡ tiểu nữ tử lấy được Hàn Băng Hỏa Phượng ấu điểu, tiểu nữ tử nguyện ý ra 100 kim tệ. Băng Giao nhanh chóng nói. 100 kim tệ, ta thiên a, đây là bao nhiêu tiền, đủ ta nói bao nhiêu năm. Bên cạnh nhất thời có mạo hiểm giả hoảng sợ nói. Diệp Tâm Trần khóe miệng co giật, 100 kim tệ a, thế nhưng là nghĩ lại, không đúng a, đế quốc thái nữ công chúa thế nhưng là treo giải thưởng 100 vạn kim tệ, cái này chênh lệch quá nhiều, ta tại sao phải cùng các ngươi. Ta bắt lấy Hàn Băng Hỏa Phượng ấu điểu, ta trực tiếp đi tìm thái nữ công chúa. Đây chính là 100 vạn kim tệ a. Diệp Tâm Trần nhịn không được cười ha hà, giống như thấy được vô số kim tệ lại hướng chính mình vẫy tay. Công tử, lời này sai rồi. Nếu như ngươi chỉ là đạt được Hàn Băng Hỏa Phượng ấu điểu, căn bản đổi không được 100 vạn kim tệ. Thái nữ công chúa muốn chính là trưởng thành Hàn Băng Hỏa Phượng. Đây chính là tông sư cấp yêu thú. Đến lúc đó các đại cường giả đi bắt trưởng thành Hàn Băng Hỏa Phượng, không có ai chiếu cố Hàn Băng Hỏa Phượng ấu điểu, không có quá lớn nguy hiểm. Hơn nữa Hàn Băng Hỏa Phượng ấu điểu rời ổ lúc sau, căn bản khó có thể nuôi sống, dùng không được bao lâu liền sẽ tử vong. Bên ngoài mới bán 50 mấy cái kim tệ. Cát, coi như vậy thì như thế nào? Ta cũng không muốn đi. Diệp Tâm Trần hai tay sau lưng, chỉ cao khí ngang. Lần này cũng không phải là lão tử cầu bọn họ, là bọn hắn cầu lão tử. Công tử, ta nguyện ý ra giá 1000 kim tệ. Chỉ cần công tử giúp một chút ta nhóm. Băng Dao khẽ cắn môi. Cân nhắc đến nơi đây căn bản chiêu không được Đạp Thiên Cường già. Nàng chỉ có thể cầu Diệp Tâm Trần. Nhiều một phần thực lực, nhiều một phần bảo hộ. Coi như bắt ấu điểu. Rất có thể cùng trưởng thành Hàn Băng Hỏa Phượng không giống. Thế nhưng là đây chính là Hàn Băng Hỏa Phượng địa bàn. Khẳng định tại yêu thú xâm lâm chỗ sâu bên trong. Lấy bọn họ như vậy thực lực. Trên đường toát ra yêu thú cũng có thể muốn mạng bọn họ. 1000 kim tệ. Diệp Tâm Trần tâm động. Tôn Nghiêm Thần Mã mặc dù trọng yếu. Thế nhưng hắn cảm thấy vẫn là tiền quan trọng hơn một chút. Lại nói, cái đó và Tôn Nghiêm có cái điều quan hệ. Hảo, Thành Giao, Diệp Tâm Trần rất sung sướng. Dù sao có thể kiếm tiền liền dễ làm. Trọng kiếm nam tử cũng buông lỏng một hơi. Tuy rằng một chiêu thua ở Diệp Tâm Trần trên tay. Hắn chẳng những không có đối Diệp Tâm Trần sản sinh ghen ghét. Ngược lại đối Diệp Tâm Trần 10 phần bội phục. Bất quá đi theo trọng kiếm phía sau nam tử một cái khác hơn 20 tuổi tiểu thí hài. Nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt liền không phải như vậy thân mật. Có thể lại có thể thế nào? Cái này không có có tiến nhập Đạp Thiên tiểu thí hài có thể nhấc lên sóng gió gì. Tính cả Diệp Tâm Trần, bọn họ một chuyến này tổng cộng 5 người, hai cái nữ hài tử. Băng Dao, một người khác tên là Lộ Na. Băng Dao tu luyện chính là Hàn Băng Huyền Khí, mà Lộ Na tuy rằng không phải Đạp Thiên cường giả, lại là một tên luyện dược sư. Luyện dược sư thực lực tuy rằng không cường đại, thế nhưng mang lên một tên luyện dược sư, trên đường chẳng những có thể tìm đến một chút chân quý dược liệu không nói. Bị thương còn có người có thể trị liệu. Cái khác hai người nam tử, một cái liền là cùng Diệp Tâm Trần đánh một chầu trọng kiếm nam tử, gọi Giản Vũ Phong, một cái khác tựa như Tiểu Bạch Kiểm, đối Diệp Tâm Trần ôm lấy địch ý tiểu thí hài gọi Tây Môn Mộc. Tây Môn Mộc chính là một cái trận pháp sư, trên tay mang theo đã bố trí hảo trận pháp trận bàn. Tùy tiện cũng có thể bố trí xuống một cái cường đại trận pháp. Cho trận pháp sư một ít thời gian, quản chi Đạp Thiên cường giả, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp vây khốn. Quan trọng hơn chính là, Tây Môn Mộc chính là song trọng chức nghiệp, đồng thời hắn còn là tu luyện thuẫn giáp. Đi đến yêu thú xâm lâm thời điểm, Diệp Tâm Trần theo Băng Dao chỗ đó muốn qua yêu thú xâm lâm địa đồ. Vừa ý mặt tiêu chí địa phương, Diệp Tâm Trần nhất thời biến thành một bức khuôn mặt nhăn nhó. Ban đầu muốn tránh quá cường đại yêu thú, xuyên qua yêu thú xâm lâm, trực tiếp đến Hà Nam Thành. Thế nhưng là theo trên bản đồ này đến xem, nghĩ muốn đến Hà Nam Thành, trong đó tuyệt đối có thể gặp được tông sư cấp bậc yêu thú. Thậm chí mấy chỗ lãnh địa tiêu chí lấy đều là tam trọng thiên yêu thú địa bàn. Tông sư cấp yêu thú, gặp được dịu dàng ngoan ngoãn, dễ nói chuyện, còn có thể trao đổi một ít đồ vật đi qua. Thực lực đạt tới tông sư cấp yêu thú, đều có suy nghĩ năng lực, còn có thể bình thường cùng người giao lưu. Chỉ cần không xúc phạm bọn họ kiêng kỵ, tông sư cấp yêu thú bình thường sẽ không quá hung tàn. Đương nhiên bài trừ một chút thiên tính hung tàn tông sư cấp yêu thú. Thế nhưng là tam trọng thiên yêu thú, cái đồ chơi này hoàn toàn không có mở linh trí, căn bản không cách nào giao lưu, gặp mặt một chữ đó chính là cạn. Công tử, người thật giống như rất không vui bộ dáng. Băng Dao hiếu kỳ hỏi Diệp Tâm Trần một câu, ta có thể vui vẻ sao? Ta vội vã muốn đi Hà Nam Thành, nghĩ muốn theo yêu thú xâm lâm đi xuyên qua. Thế nhưng là theo trên bản đồ này đến xem, dọc theo con đường này thật sự là quá nguy hiểm. Diệp Tâm Trần mới vừa nói xong, những người khác vẫn không nói gì. Tây Môn Mộc trực tiếp nhịn không được cười ha hà. Diệp Tâm Trần gãi gãi có chút ngứa nắm tay. Thật muốn một quyền cầm người này cho đánh bay. Xuyên qua yêu thú xâm lâm, ngươi có lầm lẫn không? Ngươi cho rằng ngươi là tông sư cường giả sao? Coi như những cái kia cường đại tông sư cường giả, bọn họ cũng không dám nói ăn mặc quá yêu thú xâm lâm. Ngươi tuy rằng có chút thực lực, thế nhưng chút thực lực ấy xuyên qua yêu thú xâm lâm. Ta khuyên ngươi vẫn là rửa ngủ đi, trên người của ngươi có tiền sao? Diệp Tâm Trần vẻ mặt ôn hòa hỏi, ngươi muốn làm gì? Tây Môn Mộc nhất thời cảnh giác lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.